Đế quốc bại gia tử. Chương 1053, không cần giấu giếm. Góc truyện audio.com. Phòng nghị sự, một phiến yên lặng, qua một lúc lâu, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Lần này cho đòi các vị tới đây, chắc hẳn đều biết là chuyện gì. Thế cục đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, nên làm quyết định, mọi người sắc mặt ngưng trọng hơn. Bọn họ biết phải làm quyết định là cái gì. Chỉ một cái chữ, phản, bởi vì đã dồn đến mức này. Những năm này Lý Thương Hậu càng quá đáng. Được voi đòi tiên, hai ngày trước Trương Khôi ra tay. Chém mấy cái thủy sư binh lính, là ta tạm thời đè xuống. Nhưng chỉ sợ cũng duy trì không được mấy ngày. Lâm Trinh mở miệng nói. Theo cha Hồ Châu thủy sư bên kia đã ở gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Sợ rằng sẽ cùng triều đình phái binh đến Dương Châu lúc đó. Đồng thời hưởng ứng, chấm, đánh thì đánh, còn sợ bọn họ không được. Có người tức giận xông lên. Đại tướng quân ở lúc đó, bọn họ ai dám như vậy? Các người nghĩ quá đơn giản. Quân sư Mạnh Thiền trầm giọng nói. Lần này rõ ràng cho thấy có dự mưu. Triều đình bên kia làm xong 10 phần chuẩn bị. Cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Thật đánh sau này. Sau đó làm thế nào? Làm như thế nào? Bình Tây quân là mạnh mẽ. Nhưng chúng ta binh lực không phải quá đầy đủ. Rất có thể phải đối mặt toàn bộ triều đình. Khó khăn à, người là dao thất ta là thịt cá. Không đánh đã không có biện pháp. Nếu như triều đình phái binh đến Dương Châu, tiếp thu Tân Phụng Thành, lấy Tân Phụng Thành quân coi giữ, khẳng định không cách nào ngăn cản. Chúng ta nhất định phải đi cứu viện. Nhưng Hồ Châu lại có thủy sư trú đóng, chặn lại đường đi, còn có cái đó Vương Trực. Thật là đáng chết, lại muốn thoát khỏi chúng ta. Nếu không lấy hắn hôm nay thế lực, chúng ta có thể hoàn toàn không sợ. Dưỡng hổ vi hoạn, đám người thương nghị, cũng cảm thấy là con đường phía trước mong manh. Bây giờ mấu chốt là Vương Trực. Âu Dương Văn trầm giọng nói. Chỉ cần hắn còn nghe theo, hoặc là đứng ở chúng ta bên này, thì không có vấn đề. Vương Trực đã bí mật đến bến tàu. Chờ một chút thì sẽ tới. Chính thức quyết nghị thoát khỏi. Hắn thật là to gan. Lại vẫn dám đến. Dùng hắn nói về, là đến nơi đến chốn. Hắn nếu dám đến, tất lại chính là ăn đúng chúng ta không dám động hắn. Quảng cáo, đang thương lượng gian, có một người lính, mang đi một mình đi vào. Là một cái người trung niên, người mặc vào màu đen trường sam. Đi vào, thấy nhiều người như vậy. Hơi hơi chậm lại, rồi sau đó cười nói. Đây là đang chờ ta sao? Vương Trực, ngươi thật là to gan. Dám một người tới, lúc này thì có người quát. Ta tới một mình, mới biểu hiện thản nhiên. Nếu như ta có hắn tâm tư, nhưng chính là mang người tới. Vương Trực tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Những người khác đang chuẩn bị nói gì? Bị Trương Tiêm Tiêm ngừng. Nàng hỏi, Vương Thủ Lãnh. Người tới hôm nay là muốn nói cái gì? Ta ý đồ, chắc hẳn các người cũng biết. Vương Trực mở miệng nói. Ta muốn thoát khỏi, hoặc là nói muốn độc lập đi ra ngoài. Vương Trực, Ngư Ly lúc này khiển trách. Ngươi đừng quên ngươi có ngày hôm nay. Là ai cho ngươi, nếu không phải chúng ta ở sau lưng chống đỡ ngươi. Cho ngươi cung cấp vũ khí trang bị. Trợ giúp ngươi tiến hành chính quy quân sự huấn luyện. Ngươi có thể làm lớn như vậy sao? Ngươi băng hải tặc, còn cư tại ở đó Ngũ Phong Đảo. Là một đám người ô hợp. Ngươi đối với dạy đại tướng quân sao? Ngươi nói không sai. Vương Trực bình tĩnh nói. Ta có ngày hôm nay không thể rời bỏ các ngươi trợ giúp. Ta thần phục là Vương Đại Nhân. Nhưng hôm nay, hắn đã không có ở đây. Nhiều năm qua như vậy, ta là Nam Sa Loan vậy trả giá rất nhiều. Nói cho cùng, là lẫn nhau thành tựu. Ta ngày hôm nay một mình tới, chính là thản thản đãng đãng. cũng muốn tỏ rõ một loại tâm ý, sớm tụ sớm tan đi. Nếu không ta đại khả không đến, hay hoặc là đi tới phía đối lập, sớm tụ sớm tan, đi tới phía đối lập. Vương Trực, ngươi thật là to gan. Ngay tại lúc này, từ cửa có một đạo lạnh giọng truyền vào. Nghe được tiếng này, tất cả mọi người đều thân thể khẽ run. Bọn họ ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm cửa, rồi sau đó đờ đẫn. Đại tướng quân, cái này người đến, chính là Vương Khang. Cả đám đều là tới đây, quỳ xuống thăm hỏi sức khỏe. Kích động chi tâm, khó mà tự chế. Trương Tiêm Tiêm không nhúc nhích, thậm chí sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Nhưng nắm ghế ngồi tay vịn tay trắng, nhưng là nắm chặt liền đứng lên, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Đứng lên đi, Vương Khang mở miệng cười. Thấy những thứ này bộ hạ cũ, hắn lại không chưa từng kích động. Ngươi không phải. Vương Trực đôi mắt trừng dốc tròn, một phiến kinh nghi nói. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi có phải hay không hy vọng ta chết? Chấm, Vương Khang giọng bình tĩnh, lại để cho Vương Trực thân thể trực chiến. Bận bịu nói, không có, ta tại sao có thể có tâm tư như vậy? Thấy một màn này, những người khác nhìn nhau. Mới vừa rồi còn rất cuồng ngạo Vương Trực, giờ phút này lại thành bộ dáng như vậy. Đại tướng quân uy danh thân nhập nhân tâm à, Vương Trực giờ phút này trong lòng cũng là thầm chửi mình không tiền đồ. Hắn dưới quyền thế lực cực lớn, vậy thống lĩnh mấy chục ngàn người, lại có sợ gì? Nhưng trong lòng đối với Vương Khang vẫn là còn có kính sợ chi tâm. Hoặc giả là ban đầu là bị tự mình hàng phục duyên cớ. Vương Khang nhìn hắn lại là nhàn nhạt hỏi. Nghe nói ngươi muốn phản bội ta. Chấm, không có. Ta chỉ là cái gì? Chỉ là muốn độc lập đi ra ngoài. Chẳng muốn ở bị, chẳng muốn lại bị hạn chế. Phải không? Vương Trực thấp giọng kêu. Là một người theo thế lực tăng trưởng, dã tâm cũng có nơi tăng trưởng. Cái này rất bình thường. Ta ban đầu nơi nhìn chúng, cũng chính là ngươi dã tâm. Vương Khang bình tĩnh nói. Nhưng ngươi không nên cầm cái loại này dã tâm dùng ở trên người ta. Ta có thể nâng đỡ ngươi dậy, giống vậy cũng có thể tiêu diệt hết ngươi. Ngươi biết chưa? Ta quảng cáo. Vương Trực thấp giọng nói. Nhưng mà ta hôm nay cái gì? Thế lực lớn, nhiều người, địa bàn lớn, liền muốn bay sao? Vương Trực, ngươi thật là to gan. Vương Khang vừa nói, ánh mắt như đao vậy nhìn thẳng hắn, tựa như xuyên thấu hắn nội tâm, làm hắn sợ hãi run rẩy vượt quá. Vương Trực không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên thấy Vương Khang thời điểm. Một lần kia, Vương Khang xuất binh giết hướng Ngũ Phong đảo, chết liền bao nhiêu người, để cho hắn căn bản không có chống cự chỗ trống, cũng để cho hắn thấy được Vương Khang lợi hại. Lúc dài không gặp, vị này trên người đại nhân uy nghiêm nặng hơn, làm cho hắn nguyên bản có ý niệm toàn bộ tiêu không, để cho hắn không khỏi quỳ xuống. Vương đại nhân, ta. Vương Khang nhìn hắn, lạnh giọng mở miệng, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Như lại còn bất trung chi tâm, ngươi được chết, biết chưa? Vương Trực cúi đầu xuống, không còn chút nào nữa hắn tâm tư. Vương Trực nghe lệnh, có thuộc hạ. Ngay sau đó, Vương Khang phân phó nói, lập tức trở về đi, điều ngươi bộ 30.000 người, tính trừ đi lưu đảo canh phòng, còn lại nhân viên tác chiến, toàn bộ tới đây, chờ điều khiển. Lớn như vậy quy mô điều động, vạn nhất bị người ngoài biết, làm thế nào? Nhiều năm qua như vậy, vẫn luôn là trong bóng tối liên lạc. Ai cũng biết Ngũ Phong Sơn hải tặc mạnh mẽ, nhưng căn bản không biết quan hệ của bọn họ. Không cần che giấu, Vương Khang bình tĩnh nói. Đến chỗ này trực tiếp lấy ra cờ hiệu, hoàn toàn tỏ rõ, các ngươi là ta Vương Khang người. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.